Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1027, thay đổi tiến đường. Xem ra, Câu Hồn Đại Đế lần này là hạ lớn vốn gốc, là quyết tâm muốn mạng của mình. Triệu Tinh Thần khóe miệng không khỏi câu dẫn ra vẻ tươi cười. Bất quá, trong lòng cũng thầm giật mình. Câu Hồn Đại Đế một cái thủ hạ lại có thiên đế địa nguyên cảnh thực lực. Vậy cái này Âm Hối Gia Hỏa khẳng định càng cường đại. Trước đây, còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Dù sao, hắn chính là cùng Triệu Cát cùng thời đại đại ma đầu. Đương nhiên, cùng Triệu Cát đánh một trận xong hắn liền tiêu thất. Khẳng định cũng bị thương không nhẹ. Hiện tại có hay không có khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia cũng không biết được. Đến thiếu, Triệu Tinh Thần cảm giác mình thiên đế thiên nguyên cảnh là không giải quyết được hắn. Còn phải nỗ lực, để cho cảnh giới lại đề cao một cấp bậc. Nếu không, tự bảo vệ mình đều khó khăn. Câu Hồn Đại Đế như vậy, vậy hắn cùng thời đại địa ngục hối, còn có huyết Phật thiên thực lực cũng không thể coi thường. Những thứ này cự vô phách cho tới bây giờ cũng còn không có sáng lẫn nhau. Đó cũng không có nghĩa là bọn hắn chết rồi. Rất có thể cùng Câu Hồn Đại Đế tại uẩn lượng lấy cái gì. Một khi xuất hiện, vậy chính là long trời lở đất. Về phần tiên giới ngoại giới thu giới tiên cảnh cái gọi là sáu đại đế quân. Tại trước mặt bọn họ lại tính là cái gì? Hồ Tam Trùy nói nữ tử kia gọi Ngao Ngọc Nhẹ. Bên cạnh hắn lại có thiên đế nhân nguyên cảnh Đường Thúc. Cái kia Ngao gia vị kia đông giới tiên giới chi chủ khẳng định càng thêm cường đại. Chí ít cũng phải là thiên đế địa nguyên cảnh cường giả. Bởi vì, xuân, hạ, thu, đông bốn lớn tiên giới gọi chung là ngoại giới. Mà thu giới yếu nhất, xuân giới tối cường. Xuân giới chi chủ phỏng trừng thực lực không thua kém thiên đế thiên nguyên cảnh. Vì vậy, ba lớn thiên giới ở ngoài không thể sản sinh thiên đế ý tưởng quá ngây thơ rồi. Chỉ ít, Triệu Tinh Thần liền gặp được nhiều cái. Đương nhiên, ngoại giới sinh ra cường giả không có khả năng uy hiếp được ba lớn thiên giới. Nếu không, sớm bị ba lớn thiên giới các bá chủ nuốt. Hồ Tam Trùy không dám động, nhìn thượng sứ đang cười. Một lúc lâu, thượng sứ dường như cười được rồi, mới nói, vừa lúc, đại đế đang chuẩn bị tái nhậm chức, ta trước hết thay hắn thủ tiêu Ngao ra một nhóm người đi. Đến lúc đó, thuộc hạ sẽ đem bọn họ hướng ba ác ngày đáng sợ nhất hắc ác ngày mang. Hồ Tam Trùy âm hiểm cười nói, hắc ác ngày nghe nói là hắc hà nơi phát nguyên, bên trong tràn đầy ác bùn, đó là một phương sâu không thấy đáy vũng bùn. Đến lúc đó, Triệu Tinh Thần bọn hắn rơi vào trong đó, ta cũng dễ dàng nhiều. Thượng sứ nói rằng, đó là tự nhiên, Ngao Đinh thì như thế nào? Một khi rơi vào, hắn chính là dê đợi làm thịt. Chỉ bất quá, thuộc hạ vào hắc ác trời cũng là hung hiểm muôn phần. Lo thân chưa xong, nếu không, cũng không nhọc đến thượng sứ hạ thủ. Hồ Tam Trùy vẻ mặt khinh miệt âm hiểm cười nói. Bản tọa rất thích xem bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng. Cái kia có nhiều thú. Thượng sứ cười nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hai cái không tốt ra hỏa cười đến hắc hà lãng lại dâng lên hơn 10 trượng. Ngày rốt cục sáng. Ăn xong điểm tâm. Triệu Tinh Thần theo Ngao ra một người xuất phát. Đương nhiên giữ vững trăm trượng khoảng cách. Tại phía sau đi theo. Dần dần. Trước mắt chỉ còn lại một mảnh cát vàng. Tại cái này đầy mắt hoàng trong cát, người căn bản là không phân rõ đông tây nam bắc, dường như, mấy ngày liền đều cùng cát vàng dung làm một thể. Triệu Tinh Thần ngồi tại sa mạc chi chu bên trên, cái kia lạc đà cái mông khẽ vấp đi về phía trước. Mà Ngao gia cũng lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Hồ Tam Trùy. Phỏng chừng cũng nghe qua Hồ Tam Trùy nội tình, cái này ra hỏa ở trên trời thành khô rồi mấy nghìn năm. Hẳn là sẽ không đập chiêu bài của chính mình. Bất quá, tại xuyên qua một mảnh cát trắng khu vực sau đó, Ngao Đinh đột nhiên vung tay lên. Nhân mã toàn đều ngừng lại. Hồ Tam Trùy, đường này dường như có chút không đối đầu. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhị quản sự lạnh lùng mà hỏi. Ta biết các ngươi sẽ hỏi. Đó là bởi vì, bình thường chúng ta đều là vòng quanh bạch ác ngày đi. Bất quá, lần này không được. Bạch Ác ngày trước mới có nghìn năm khó gặp kinh thiên phong bão. Nếu như ngã vào đi chỉ sợ cũng không ra được. Hồ Tam Trì nói rằng, hiện tại chúng ta đi đâu? Lý Nhị quản sự hỏi, chỉ có một con đường có thể đi. Vậy chính là phá phủ Trầm Chu, đi Hắc Ác ngày. Đương nhiên, hung hiểm khẳng định hung hiểm. Bất quá, các vị yên tâm tâm. Đạo này ta cũng đi qua mấy trăm hồi. Từ chưa có phát sinh qua ngoài ý muốn. Đến lúc đó, các vị nhìn chằm chằm bước chân của ta đi chính là. Tuyệt đối đừng loạn ra chân. Nếu không, hậu quả nghiêm trọng. Hồ Tam Trì nói rằng, phong bạo bao lâu? Ngao Đinh nhìn phía trước. Hỏi, cái này liền vô pháp dự đoán. Chậm thì một năm, lâu thì vài thập niên cũng không chừng. Hồ Tam Trì nói rằng, nhị trưởng lão, Hắc Ác ngày thật là đáng sợ. Chúng ta lui về, vòng quanh ba ác ngày đi là được. Lý Nhị quản sự suy nghĩ một chút nói rằng, hiện tại quá muộn, đã xuyên qua Bạch Ác ngày. Phong bạo tùy thời đến. Hơn nữa, không định giờ, không chừng địa điểm, giả như chúng ta hiện tại lui về, lại được vượt qua Bạch Ác ngày. Đến lúc đó, trước mặt liền đụng tới phong bạo. Vậy thì xong, Hồ Tam Trì vẻ mặt khó chịu nói rằng, Hồ Tam Trì, người cũng đã biết chúng ta là ai. Ngao Đinh nói rằng, không biết, bất quá, mấy vị gia đều rất có khí thế. Liệu tất xuất thân từ phi phàm gia tộc? Hồ Tam Trì lắc đầu nói, đông giới Ngao gia biết không? Lý Nhị quản sự hừ nói, khó, lẽ nào các ngươi là đông giới chi chủ gia tộc? Hồ Tam Trì biểu diễn thật đúng là đúng chỗ. Vẻ mặt khiếp sợ há to miệng, cũng chừng lớn mắt, biết liền tốt, dám gạt chúng ta, ngươi có mấy cái đầu? Chính mình suy nghĩ lấy xem. Ngao Đinh hừ nói, tuyệt đối sẽ không, đầu óc chỉ có một viên. Hơn nữa, ta Hồ Tam Trì ở trên trời thành làm mấy nghìn năm. Danh tiếng là lấy mệnh đổi đi ra. Các vị mời yên tâm, ta còn không muốn chết. Hồ Tam Trì nói rằng, vậy là tốt rồi, phía trước dẫn đường. Ngao Đinh phất ống tay áo một cái. Hồ Tam Trì nhanh lên thí điên tại đi trước dẫn đường. Triệu Tinh Thần phát hiện, càng đi vào trong, thổ chi thuộc tính càng ngày càng cường đại. Hơn nữa, cát vàng đã biến thành hắc sa. Ba ác ngày chia làm ba lớn ngày. Hoàng ác ngày, bạch ác ngày, hắc ác ngày. Hắc ác trời chính là cốt lõi nhất khu vực. Ha ha, hắc hà quả nhiên là từ nơi này phát nguyên đi ra. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần trong cơ thể bản nguyên cũng không có cảm giác được nơi này có thổ chi bản nguyên. Chẳng lẽ mình phỏng đoán có lỗi? Nơi đây không có thổ chi tinh linh. Vậy trong này cường đại thổ thuộc tính làm sao giải? Lúc này, thiên cung sáng, Triệu Tinh Thần phát hiện, Hắc Ác ngày khối kia bản đồ vẫn là màu xám cho. Bất quá, màu xám đang phập phồng. Không lâu, thế mà phát hiện từng cái giống như xương rồng triền núi dạng đường nét. Những tuyến điều này đen chiếu sáng, mà đường nét cong cuối cùng đều tụ tập đến rồi giải đất trung tâm. Nơi đó mơ hồ có một tòa thổ pho tượng, mà hắc sắc đường nét cuối cùng liền tụ tập tại thổ trong pho tượng. Lấy to lớn thổ pho tượng làm trung tâm, Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, nó quanh mình lại có một tòa thành trì. Sa mạc thành, là ai đem thành trì xây ở hắc trong cát? Lẽ nào đây chính là thần bí Lâu Lan cổ quốc? Đối với, hình như là tòa tử thành, chỉ có thành trì mà cũng không có người. Có thể là một tòa viễn cổ xa thành, cuối cùng cho hoang phế. Hồ Tam Trì, cái này Hắc Ác ngày có người ở lại sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Ở lại? Hồ Tam Trì dùng vẻ mặt xem kẻ lỗ mãng biểu tình nhìn Triệu Tinh Thần. Hắc Ác thiên như cái này hung hiểm chi địa làm sao có thể còn có người ở lại? Ai có thể sinh tồn? Lý Nhị quản sự cười khẩy nói. Cũng là, bất quá, nơi đây trước đây phải có người ở lại mới là. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Chó má, cái này Hắc Ác ngày cho tới bây giờ đều là hung địa. Là tiên giới đáng sợ nhất hung địa chi nhất. Hiện đang không có, trước đây cũng không khả năng có người ở lại. Ngao Đinh nói rằng, ha ha, tại sao ta cảm giác bên trong có thành trì giống như. Triệu Tinh Thần nhún vai. chỉ phía trước một cái nói. Các hạ, ngươi là tới quấy rối sao? Hồ Tam Trì hung ba ba nhìn Triệu Tinh Thần. Tiểu tử, đừng ở chỗ này thúi lắm. Quá thối. Ngao Đinh hung đạo. Tiểu tử, ngươi còn muốn sống đi ra ngoài liền câm miệng cho lão tử. Nếu không, Hồ Mỗ không ngại đem ngươi biện ở chỗ này. Đến lúc đó, ngươi tự sinh tự diệt. Đừng nói Hồ Mỗ ta không đạo đức. Hồ Tam Trì mắng. Có thể. Ngao Đinh cười lạnh nói. Không tin kéo đảo. Coi như ta chưa nói. Triệu Tinh Thần nhún vai. Bất quá. Phát hiện Hồ Tam Trì mịt mờ trong con mắt mang theo đáng sợ âm lệ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.